Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554: Hang Đá Bí Bảo. An Lâm nhìn qua dập đầu cảm kích rồng đen, không biết nói cái gì mới tốt. Hóa ra Tiêu Trạch là đem hắn coi như cái kia cường đại đến cực điểm rồng đen rồi. Cũng chẳng trách Tiêu Trạch sẽ như vậy nghĩ. An Lâm chỉ dựa vào hóa thần cảnh, liền chiêu mộ một nhóm phản hư kỳ đại năng vì đó làm việc. Hơn nữa còn có thể cướp đi phòng ngự của hắn năng lực. Công kích đáng sợ như thế thủ đoạn, hóa thần kỳ tu sĩ làm sao có thể làm được. Nghĩ như thế nào đều là cái nào đó đại năng ngụy trang. Thẳng đến kia dưới trời sao rồng đen hư ảnh xuất hiện, Tiêu Trạch ý nghĩ liền đạt được xác nhận, đồng thời so với nó tưởng tượng còn kinh khủng hơn vô số lần. Đến mức nó rốt cuộc sinh không nổi lòng kháng cự. Đơn giản điểm tới nói, Tiêu Trạch bị sợ mất mật, mau dậy đi, ta chỉ là muốn tiến vào hang đá lấy vài thứ thôi. An Lâm khoát tay áo, một mặt phong khinh vân đạm, không có việc gì, không có việc gì, tiền bối ngài muốn cái gì cứ lấy. Rồng đen một mặt nhu thuận, trước mũi hai đầu xúc tu nhẹ nhàng múa, liều mạng lấy lòng, An Lâm một mặt thỏa mãn nhẹ gật đầu, hiểu chuyện, như vậy đi, 3 phút sau, ta đưa ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thiên phú trả lại cùng ngươi. Tiêu Trạch nghe xong, thân rồng toàn thân run lên, cảm động đến nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Tạ ơn tiền bối khoan dung độ lượng, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt. An Lâm phong khinh vân đạm lắc đầu, không có việc gì, thần tham thuật cướp đoạt hiệu quả lúc đầu chỉ có 10 phút. Hiện tại tính toán thời gian, vừa lúc 3 phút sau hiệu quả biến mất, hắc hắc. Lão tử thật cơ trí. Ở một bên bí mật quan sát Đao Giả, giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân có chút phát run. An Lâm đáng sợ lại một lần nữa đổi mới hắn thế giới quan. Nguyệt Dạ Chân Vương nếu là trêu chọc phải bực này tồn tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, trong lòng của hắn quyết định, sau khi trở về nhất định phải ngăn cản Nguyệt Dạ vờ ngớ ngẩn. Tuyết Trảm Thiên hai mắt sáng tỏ nhìn qua An Lâm, ánh mắt nóng bỏng không thôi. Đây mới là chủ nhân của hắn, áp đặt trên 9 tầng trời, sao trời đỉnh vĩ đại tồn tại. Cuối cùng cũng có một ngày, chủ nhân sẽ mang theo nó, đạp nát phiến thiên địa này. Thái Sơ cổ vực, cổ thần vực, phía trên bầu trời hai cái mặt trời có chút tối sầm lại. Có chênh lệch chút ít chuyển mà đối với một phương hướng nào đó. Đây là sơ đông. Không, không phải, vẻn vẹn một sợi ý thức thôi. Mờ mịt lại không thể xem xét thanh âm rơi xuống về sau. Phía trên bầu trời hai cái mặt trời khôi phục lúc đầu độ sáng. Tiếp tục vòng quanh mảnh này sụp đổ cổ vực vận chuyển. 3 phút sau, Tiêu Trạch kia toàn thân máu tươi thân rồng đột nhiên xuất hiện như kim loại quang trạch, nó có thể cảm giác được, có đồ vật gì trở về. Vết thương đang nhanh chóng khép lại, như kim loại lấp lóe vảy rồng đóng mở ở giữa. Tất cả bám vào bên ngoài thân ô uế bị chấn khai. Tiêu Trạch lần nữa cảm kích nhìn qua An Lâm, kính như thần minh. An Lâm đối Tiêu Trạch khẽ gật đầu, liền không còn nhìn nó. Trực tiếp hướng màu trắng hang đá bay đi. Khả khả tư đế bọn người sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu đi theo An Lâm hậu phương. Mia lúc đầu tại thành công áp chế rồng đen về sau, liền đã hoàn thành lời thề của nàng. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng vẫn là lựa chọn đi theo phía sau mọi người. Thật sự là kìm nén không được trong lòng rung động cùng tò mò. An Lâm cũng là không ngại người này đi theo. Nàng đã đối yêu tổ lập xuống không thể thương tổn nhân tộc cùng An Lâm đoàn đội thành viên lời thề. Một khi vi phạm lưng lời thề, tâm tư tất nhiên đạo căn sụp đổ. Kia đại giới Mia là tuyệt đối không dám tiếp nhận. Tháp Bá một mặt cuồng nhiệt nhìn qua An Lâm, hiếu kỳ hỏi, Thánh chủ, ngài là Long tộc hay là thân phụ Long tộc huyết mạch? An Lâm cười nhạt một tiếng, không trả lời thẳng, chỉ là nói ra, ta là nhân loại, a, nguyên lai là có được cường đại Long tộc huyết mạch. Tháp Bá một mặt giật mình, cảm thấy mình nghe hiểu, mới cảm ơn ngươi đã cứu ta a. Một tiếng mềm mại đáng yêu xốp giòn xương thanh âm truyền đến. An Lâm quay người, nhìn thấy Khả Khả Tư Đế hai mắt thu thủy lưu truyền, đang mục quang trong vắt nhìn qua mình, có kính ngưỡng cùng cảm kích, còn có một tia như có như không ngượng ngùng. Nàng cùng An Lâm ánh mắt kết nối về sau, lại có chút bị lệch ánh mắt, nhấp nhẹ lấy gợi cảm đỏ thắm cánh môi. Cái này thật mẹ nó là thẹn thùng. An Lâm trong lòng ngạc nhiên. Cái này tốt, rốt cục không cần lo lắng nàng đối với mình đánh. Đám người một đường đi hướng màu trắng hang đá. Đúng lúc này, một cái màu đen tóc ngắn thiếu niên đột nhiên từ phía sau chạy tới. Tiền bối, chờ ta một chút. Thiếu niên kia bộ dáng thanh tú, có đen nhánh thâm thúy sừng rồng, quần áo rách dưới, còn dính nhuộm vết máu. Bất quá trên mặt lại là mang theo thân cận lấy lòng ý cười. An Lâm quay đầu, nhìn về phía thiếu niên kia, thần sắc có chút cổ quái nói, ngươi là Tiêu Trạch? Thiếu niên hưng phấn gật đầu, đúng, ta, Tiêu Trạch, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ lại đổi ý, muốn tới ngăn cản ta? An Lâm cười nói, không phải. Tiêu Trạch lắc đầu, chân thành nói, ta là sợ tiền bối không biết đường, cố ý đến mang đường. An Lâm, ngoặc kép, tốt, ngươi dẫn đường, nguyên lai chép người khác quê quán, còn có dẫn đường, đây quả thực thật là khéo. Bất quá An Lâm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, nên vơ vét địa phương nhất định phải vơ vét cái úp sấp, không buông tha tùy ý một cái góc. Hang đá bên trong có động thiên khác, bên trong có thật nhiều ý vị không rõ hung thú pho tượng. Đá trắng bản khối chính giữa có một đầm màu đen ao nước. Nó không ngừng bốc lên bọt, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là Long Tủy Ma Dịch, là ta bình thường tắm địa phương. Tiêu Trạch chỉ vào kia ao nước giới thiệu nói. An Lâm xem xét, có chút tâm động, rất muốn đóng gói giả đi. Tiêu Trạch nhìn thấy An Lâm lửa nóng ánh mắt, không nghĩ tới vị tiền bối này ngay cả hắn nước tắm đều cảm thấy hứng thú. Tiểu thân bản khẽ run lên, cũng không dám nói gì nhiều. Nơi này là động phủ của ngươi. An Lâm hiếu kỳ nói, đúng vậy, bất quá ta trước khi đến, nơi này chính là một cái phi thường viễn cổ đại năng để lại động phủ. Bên trong một thứ gì đó, liền ngay cả ta cũng vô pháp sử dụng, phảng phất cố định tại mảnh này trong thiên địa. Tiêu Trạch không có giấu giếm, mở miệng hồi đáp, nếu không phải lo lắng An Lâm vì cầm đồ vật đem hắn toàn bộ nhà đều nổ, hắn mới sẽ không chủ động dẫn đường. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, đi vào một cái vách đá trước mặt, khắc họa một cái trận pháp. Theo ầm ầm tiếng vang, vách đá bắt đầu từ giữa đó vỡ ra, một cái trận pháp tại mặt đất hiển hiện, màn ánh sáng bảy màu tại vỡ ra sau vách đá phương lấp lóe. Cuối cùng ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái khe. Tiêu Trạch đi vào trước, An Lâm bọn người phát hiện chung quanh không có đồ vật, mà trong trận pháp nhưng lại có cực kỳ mãnh liệt năng lượng chấn động. Liền biết cái này rồng đen không có gạt người. Bảo tàng thật tại cái này màn sáng bên trong. Tiến vào màn sáng, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái kim quang lóng lánh nữ tử. An Lâm, Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân bọn người đều là hít vào phi thường một miệng lớn khí lạnh, một mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị, phảng phất nhìn thấy cái gì đặc biệt khó có thể lý giải được sự tình. Nữ tử này khuôn mặt tuyệt mỹ, một tay xách gợi cảm eo thon, một tay lập tức làm hôn gió hình, toàn thân trần trụi bên ngoài, có cực kỳ hoàn mỹ dáng người, mặt ngoài thông thấu thuận hoạt, phảng phất giữa thiên địa hoàn mỹ nhất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Từ trên người nàng tán phát vô tận ánh vàng, càng là muốn đem đám người sáng mù. Không sai, nàng chính là từ thế giới màu vàng tinh nguyên tạo thành mỹ nữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,